Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Thiên Thần Di Tử, Nam, chương 564, Thiên Thần Di Tử, Nam, Cơ Huyền Thương không có gì ngôn ngữ, chính là đang nghe gặp lời như vậy khi, nhẹ nhàng nhăn lại mày, của hắn tử mâu, này đôi bị người nguyền rủa ánh mắt, đáng tiếc Linh Vương ngữ điệu vừa truyền. Tựa hồ mang theo vô tận đáng tiếc, ngươi chẳng phải tinh thuần thần tộc huyết thống, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn làm sao mà biết, thật kinh ngạc sao, Linh Vương thấp giọng cười ra, không cần kinh ngạc, Ngô Nãi Linh Vương, những người còn lại, không có khả năng biết đến, Linh Vương. Cơ Huyền Thương nâng lên ánh mắt, xem kia thân thể cao lớn, đây là, Trọng Quỳ triệu hồi thú sao, nàng là triệu hồi sư. Vạn Linh Chi Vương, Linh Vương bỗng nhiên lại đến gần rồi hắn vài phần. Thanh âm thấp kém đi, của ngươi một loại khác huyết thống, là ma đi, Cơ Huyền Thương nheo lại mắt, kia con ngươi trung dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Ha ha ha, Linh Vương biết bản thân đã đoán đúng rồi. Phỉ Thúy sắc đôi mắt trung, lóe quẫn quẫn thần quang, thần ma hỗn huyết, ngươi trong cơ thể thần vương huyết mạch, ta như không có sai sai. Người kế thừa hai vị thần vương huyết mạch, im miệng, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, nhưng là Linh Vương đã có chút hưng phấn quá mức, mấy vạn năm, bị thần tộc vứt bỏ mảnh này trên đại lục, đã có mấy vạn năm, không có xuất hiện quá thần tộc dấu vết, Cửu Châu đại lục, đã luân vì phàm nhân thổ địa, ngay cả yêu ma đều tránh lui, sẽ không bao giờ nữa đặt chân mảnh này thổ địa, mấy vạn năm thời gian lễ rửa tội. Về thần tộc hết thảy biến thành trên phố truyền lưu nhàm chán thần thoại. Nào có năm đó nửa phần phong thái, như hắn không là Vạn Linh Chi Vương, hắn cũng hẳn là theo mảnh này đại lục rút đi, nhưng là hôm nay ở Trọng Quỳ linh thú trong không gian. Hắn cư nhiên cảm giác được một cỗ biển bàng bạc thần bí lực lượng. Cái loại này một loại đã lâu uy áp, đến từ chính đã từng, thần vương bệ hạ. Ngươi là vị ấy thần vương hậu đại, cư nhiên hội lưu lạc ở đây. Linh Vương hưng phấn mà nói, Cơ Huyền Thương trong mắt, đã toát ra tuyệt đối lãnh liệt. Linh Vương cũng dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng cười, chậm rãi xoay người, lần giáp trên mặt đất hoạt động. Trọng Quỳ đi tới, mới vừa rồi bọn họ ở lặng lẽ nói cái gì? Nàng tựa hồ nghe đến thần tộc huyết thống cái gì? Ngươi cùng hắn nói gì đó? Trọng Quỳ hỏi, nhưng mà Linh Vương chính là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không nhiều làm giải thích, hừ một tiếng, nháy mắt trở lại của nàng linh thú trong không gian đi. Quỳ, Trọng Quỳ trong lòng run sợ, hắn nha làm sao lại đi rồi? Cơ Huyền Thương còn chưa đi đâu, hắn làm sao có thể đi? Đan Bảo nắm chặt của nàng váy, mang theo khóc nức nở hỏi, lão, lão đại, làm sao bây giờ? Này đại phôi đàn sẽ giết ngươi sao? Trọng Quỳ nhìn về phía Cơ Huyền Thương, mới vừa rồi nhìn hắn cùng Linh Vương đối thoại, rõ ràng là thật khiếp sợ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nàng quả thật là nghe được Linh Vương nhắc tới thần tộc huyết mạch linh tinh gì đó. Mơ hồ nhớ được huyết hoàng năm đó cũng nói qua nàng huyết thống trung hữu thần tộc huyết mạch đi. Bởi vậy nàng có được tịnh linh thể. Này Cơ Huyền Thương như vậy cường, sẽ không cũng là tịnh linh thể đi. Nàng một lần nữa đi đến trước mặt hắn, như trước cách Mộc Lan, lạnh lùng nói, vương thượng thật là lợi hại. Ta quả thật mặc cả mơ siêu, mới vừa rồi cũng không có muốn giết ngươi. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, hắn chính là tưởng hù dọa nàng một chút, đến cuối cùng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ ra tay cứu nàng, khả là thật không ngờ. Linh Vương hội bỗng nhiên xuất hiện, vì thế hắn liền không có lại ra tay. Trọng Quỳ thản nhiên cười, có muốn hay không sát đã không xong, ta không sợ chết, chính là cảm thấy vô tội người không phải hẳn là chết đi. Vương thượng muốn cưới Vu Triều Vân, ta có thể thỉnh phụ thân hỗ trợ, làm điều kiện, thỉnh không cần thương hại như ý. Hết chương.